Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 111. 111, thuộc như lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần đặt lọ xuống, lại cầm lấy một lọ khác. Lọ này đựng thứ giống như tinh thạch mà Nhiếp Lương đã nếm thử. Ninh Thần hạ giọng nói: "Bệ hạ, đây gọi là thu thạch, được chiết xuất từ nước tiểu của đồng tử nam." Mặt Nhiếp Lương trắng bệch, dạ dày cuồn cuộn, hắn quay sang nhìn Cảnh Kinh đang nôn khan, trong lòng thấy dễ chịu hơn nhiều, ít ra thứ mình liếm là nước tiểu của đồng tử nam. Còn được tinh luyện, Cảnh Kinh ăn là phân đấy. Mặt Huyền Đế đen lại, hắn muốn biết trong tiên đan mình dùng có những thứ này hay không. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn không tiện hỏi. Bệ hạ, đây gọi là dạ minh xa, là phân rơi, đây là vọng nguyệt xa, là phân thỏ, đây là phân bồ câu. Vì đa số phân bồ câu đều xoay về bên trái nên còn gọi là tả bàn long. Còn có cái này, Ninh Thần thao thao bất tuyệt. Sắc mặt Huyền Đế càng lúc càng khó coi, lúc xanh lúc trắng. Đừng nói nữa, Huyền Đế không nghe nổi nữa rồi. Nếu trong tiên đan hắn dùng có những thứ này, chẳng phải hắn đã ăn phân rất lâu rồi sao? Còn đủ loại phân nữa chứ. Hắn cố nén giận, hỏi, những thứ này đều có độc sao? Không, thật ra chúng đều là thuốc, chỉ là nguyên liệu hơi kinh tởm một chút. Ninh Thần xoay người cầm một khối khoáng thạch đan xa, nói tiếp, thứ thật sự có độc là cái này, đây là khoáng thạch đan xa. Luyện đan nhất định phải dùng. Đan xa khi đốt sẽ thành thủy ngân, tích tụ lại sẽ biến thành đan xa. Bên trong thứ này có thủy ngân và các chất độc hại khác. Những thứ này kết hợp lại thành đan dược. Ban đầu khi dùng quả thật sẽ khiến tinh thần phấn chấn, nhưng thật ra là đang thiêu đốt tinh huyết, rút ngắn tuổi thọ, dùng lâu sẽ bị trúng độc, chức năng cơ thể bị phá hủy hoàn toàn. Nhẹ thì tính tình sẽ trở nên nóng nảy, tinh thần bất ổn, nặng thì đột tử. Huyền Đế chấn động, sắc mặt trắng bệch, Toàn Công Công cũng sợ ngây người. Ninh Thần, ngươi làm sao phát hiện tiên đan có độc? Ninh Thần nói, thần đã từng nói với bệ hạ, lúc nhỏ đi ăn xin, thần gặp được một vị cao nhân, những thứ này đều là do người đó dạy. Mấy ngày trước, thần phát hiện rất nhiều khoáng thạch đan xa ở nhà Hồ Tú Tài ngoài thành. Lúc đó thần đã nghi ngờ, vì thứ này có độc, lại là nguyên liệu luyện đan nên thần đã âm thầm điều tra, nhưng vẫn không tìm được manh mối. Cho đến hôm nay, gặp được Khâu Tiên Sư, thần lập tức nghĩ đến, đan xa nhà Hồ Tú Tài, có phải là chuẩn bị cho dưỡng đan ti hay không? Nếu như trong tiên đan bệ hạ dùng có trộn lẫn đan xa, vậy tất nhiên là độc đan, có kẻ mưu đồ gây rối, muốn mưu hại bệ hạ. Cho nên, thần đã dùng chút kế nhỏ, lấy được một viên tiên đan, quay về lập tức làm thí nghiệm. Quả nhiên giống như thần phỏng đoán, đan này có độc, vì sự tình quá mức nghiêm trọng, thần lập tức bẩm báo với Cảnh đại nhân. Lại lo lắng người của dưỡng đan ti sẽ sớm nhận được tin tức, tiêu hủy chứng cứ, cho nên đã tự ý quyết định bắt người trước, sau đó mới bẩm tấu với bệ hạ. Ánh mắt sắc bén của Huyền Đế rơi xuống trên người đại tiên sư. Đại tiên sư mặt mày tái mét như cha mẹ chết, run lẩy bẩy. Đại tiên sư, ngươi có lời gì muốn nói không? Đại tiên sư hiểu rõ, nếu như chuyện này được chứng thực, hắn chắc chắn phải chết. Bệ hạ, oan uổng ạ, tiên đan bệ hạ dùng, bên trong không hề có đan xa, cho nên không có độc. Ninh Thần tức giận nói, đại tiên sư, sự việc đến nước này rồi, còn dám ngụy biện. Thực ra muốn kiểm tra tiên đan có độc hay không cũng không khó. Chỉ cần hòa tan tiên đan vào nước, sau đó dùng ngân châm thử là sẽ rõ. Nếu bây giờ ngươi nhận tội, có lẽ bệ hạ sẽ tha cho ngươi. Nếu ngươi còn chối cãi, một khi bị điều tra ra, dù có thiên đao vạn quả cũng không đủ để hả giận. Đại tiên sư mặt không còn chút máu, môi run rẩy, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Bệ hạ thứ tội, cầu xin bệ hạ khai ân. Sắc mặt huyền đế vô cùng khó coi. Ninh thần cười lạnh trong lòng. Tâm lý của tên đại tiên sư này quá kém. Chỉ cần dọa một chút là không chịu nổi. Kỳ thực ngân châm thử độc là do lưu huỳnh trong vật chất khiến ngân châm chuyển sang màu đen. Mà rất nhiều loại độc không chứa lưu huỳnh, cho nên ngân châm căn bản không thể thử ra được. Huyền đế nắm chặt hai tay, các khớp xương trắng bệch, có thể thấy được cơn thịnh nộ trong lòng. Hắn không ngờ, tiên đan mà hắn vẫn luôn dùng, vậy mà lại là độc đan. Nếu không phải Ninh thần cẩn thận phát hiện ra quặng đan xa, âm thầm điều tra, hoàng đế như hắn e là chết cũng không biết mình chết như thế nào. Ninh thần, tình hình của ta thế nào? Huyền đế lo lắng nhìn chằm chằm Ninh thần, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại một lúc. Những người khác cũng đều lộ vẻ lo lắng. Ninh thần hỏi, bệ hạ đã dùng tiên đan này bao lâu rồi? Huyền đế suy nghĩ một chút, nói, khoảng 5-6 năm rồi. Hôm qua là lần đầu tiên bệ hạ ngất xỉu sao? Huyền đế gật đầu, Ninh thần mỉm cười, nói, bệ hạ đừng lo lắng, nếu chỉ mới ngất xỉu lần đầu, vậy chứng tỏ bệ hạ trúng độc chưa sâu. Tuy nhiên, thời gian bệ hạ dùng cũng không ngắn, chắc chắn là đã gây ra tổn hại cho cơ thể, nhưng việc này cũng không cần lo lắng. Bệ hạ đang ở độ tuổi cường tráng, chỉ cần dùng phương pháp của thần, đảm bảo bệ hạ sẽ sống lâu trăm tuổi. Huyền đế thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng vậy, vừa rồi lo lắng đến mức quên cả thở. Huyền đế có chút vội vàng hỏi, Ninh thần, phương pháp mà ngươi nói là gì? Ninh thần cười nói, uống nước, luyện tập, nước là nguồn gốc của sự sống, có thể giải trăm độc, bệ hạ sau này hãy uống nhiều nước, đi tiểu nhiều, đương nhiên, còn phải kết hợp với luyện tập. Ví dụ như luyện quyền, chạy bộ, nhưng nhất định phải đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi cũng là một cách giải độc. Ngoài ra, hãy để ngự y kê cho bệ hạ một số loại thuốc giải độc và bồi bổ cơ thể. Thuốc bổ không bằng thực phẩm bổ. Sau này thần sẽ kê cho bệ hạ một phương thuốc thực dưỡng, để ngự thiện phòng làm theo là được. Huyền đế nói, chỉ cần vậy thôi sao? Ninh thần gật đầu. Xin bệ hạ hãy tin tưởng thần. Thần nguyện dùng tính mạng của mình để đảm bảo bệ hạ long thể khỏe mạnh, trường mệnh trăm tuổi. Trên mặt huyền đế lộ ra nụ cười hiếm thấy. Ninh thần, ngươi quả thực là phúc tinh mà trời cao ban cho ta. Nghe Ninh thần nói chân thành như vậy, huyền đế cuối cùng cũng yên lòng. Cảnh kinh, thần ngấn mặt, bảo người của ngươi áp giải hết đám súc sinh này về. Sau đó ta sẽ phân phó ngươi làm thế nào. Cảnh kinh vội vàng nói, thần tuân chỉ. Nhiếp lương, phong tỏa và điều tra mọi thứ ở đây, đóng cửa dưỡng đan ti, phái người canh giữ, không có thánh chỉ của ta, bất cứ kẻ nào cũng không được phép đến gần. Vâng, thần lĩnh chỉ. Huyền đế nhìn Ninh thần, nói, Ninh thần, ngươi đi theo ta. Huyền đế ngồi kiệu, Ninh thần vui vẻ đi theo bên cạnh, một đường đến dưỡng tâm điện. Huyền đế bảo những người khác lui ra, chỉ để lại Ninh thần và Toàn Công Công. Huyền đế ngồi sau long án, nhìn Ninh thần. Ninh thần ngoan ngoãn cúi đầu, thè lưỡi liếm môi, nhỏ giọng nói, bệ hạ có thể ban cho thần một chén nước được không? Bận rộn cả đêm, cổ họng thần khô khốc rồi. Khóe miệng Toàn Công Công giật giật, dám xin nước với bệ hạ. Ninh thần đúng là người đầu tiên, ngay cả các vương công đại thần cũng không dám. Huyền đế liếc nhìn Toàn Công Công, Toàn Công Công hiểu ý, đi pha trà. Huyền đế do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi, Ninh thần, trong những viên thuốc mà ta đã dùng, có thứ mà ngươi nói không? Cách chương.